Chương 802, chiến đấu bắt đầu. Tên, Luca Dì Ổ, thân cao, M thể trọng, kg giới tính, hùng chủng tộc trị số, thuộc tính, cách đấu thép đặc tính, Inner Focus sẽ không lâm vào sợ hai trạng thái đặc thù đặc tính. Giờ Stephen thu đến ác hệ kỹ năng lúc công kích, tự thân tăng lên công kích kỹ năng, Foster Pan, It Chìm Sợ Tít, Giờ Dạ Gổng Bùn Sệ, Cỡ Lò Sở Cùng Bát, Ô Dạ Sở Giờ, Quy ở Tắc, Mẹ Tô Cơ L, Tờ, Sở Hật Đan Sở, Cắn Mỉn, Bờ Dịt Bờ Giác, Phỏ Cơ S Bờ Lắt, Mẹ Gạ Kịt Tiềm Lực Đánh Giá, Sự Quản Quân Tổng Hợp Đánh Giá, Quán Quân Đỉnh Phong Hệ, Thống Đặc Biệt Đánh Giá, lấy có thể tiếp nhận bất kỳ vật gì phát ra ổ dạ năng lực, có thể lý giải ngôn ngữ nhân loại, có thể tại ngoài một cây số liền phát hiện những sinh vật khác ổ dạ năng lượng thực lực cường đại, không thể khinh thường. Được rồi, quán quân đỉnh phong lũ cả gì ổ, song trọng đặc tính, tăng thêm lấy từng dãy kỹ năng, Lạc Ninh đều bị hoa mắt nếu như không sử dụng thần thú. Tại Lạc Ninh bộ kẹ mẩn bên trong, ngoại trừ đoá nhi bên ngoài, thật đúng là không có một chỉ có thể cùng nó đối kháng. Bất quá đoá nhi vẫn luôn là nhân loại hình thái, để đoá nhi hóa thành bộ kẹ mần cùng đối thủ như vậy đối chiến, vạn nhất làm bị thương nói gì vậy chứ, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ tâm đau chết ta. Xin thị ạ, để cho ta tới trước. Nhìn xin thị ạ một chút, Lạc Ninh rất phong độ thân sĩ cười cười. Xin thị ạ thực lực còn là rất không tệ, nếu như trừ bỏ thần thú, Lạc Ninh bộ kẹ mần thật đúng là không cách nào cùng nàng đối kháng. Xin thì ạ vẹn vẹn một cái gạ cồm liền có thể đem Lạc Ninh toàn bộ bộ kẻ mẩn đánh bại. Bất quá tại nơi này, Lạc Ninh cảm thấy xin thì ạ dạng này nữ hài, tuyệt đối là không sẽ sử dụng gạ cồm. Đối phương sử dụng lũ cả gì ổ, như vậy xin thì ạ tự nhiên cũng là sử dụng lũ cả gì ổ. Lạc Ninh, xin thì ạ đương nhiên minh bạch. Để cho mình đi trước dò xét một cái này lão nhân hư thực, tận khả năng bức đối phương sử dụng càng nhiều lực lượng. Như thế đến phiên xỉn thị ạ thời điểm đối địch, chiến đấu sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng xỉn thị ạ là liên minh quán quân, trong cao thủ đỉnh phong tồn tại, ngạo khí nàng làm sao lại như thế liền lùi bước, mặc dù đối Lạc Ninh lời nói chút vui vẻ, bất quá xỉn thị ạ vẫn lắc đầu một cái, chầm chầm nhìn Lạc Ninh một chút, nói, không cần, hay là ta tới trước, chính dễ dàng để cho ta cảm thụ một chút. Quán quân tiền bối thực lực nhìn xem hai người khiểm nhiên bộ dáng, Tạ Nhi đột nhiên nở nụ cười. Sau đó khoát tay háo, nói, ha ha, cũng không cần khiêm lượng, các ngươi hay là cùng tiến lên. Bộ dạng này mới một điểm, Luca gì ồ, ngươi nói đúng đúng thế. Trầm thấp lời nói tại chúng bộ não người vang lên, tỉnh táo mà tràn ngập chiến ánh mắt nhìn Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ hai người, Luca gì ồ gật đầu. Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất an ý đồng thời gật đầu. Đã lao tiền bối tự tin như vậy. Vậy chúng ta cũng liền không làm kêu đi ra, Trạ Dị Dật Lạc Ninh đem tổ kẻ bạn hướng trước người quăng ra, bạch quang thoáng hiện, Trạ Dị Dật đập cánh, đáp xuống Lạc Ninh phía trước. Như vậy, chúng ta cũng tới, Luca gì ổ quả nhiên, xỉn thì ạ cơ hồ không có do dự liền phái ra đứng tại nàng bên cạnh thân Luca gì ổ. Xỉn thì ạ Luca gì ổ cùng tạ nghỉ cái này một điểm khác nhau, trên người nó lông mặc dù cũng là màu xanh đậm, nhưng xanh đậm bên trong lại ẩn ẩn loại màu tím ẩn chứa trong đó, tựa hồ mặc lên một kiện đơn bạc từ xa. Tạ Nhi lũ cả gì ổ khí thế thì phi thường lăng lệ, mà lại màu lông trạch cũng so xỉn thì ạ thâm trầm rất nhiều, đây cũng là tuổi tác nguyên nhân. Trạ gì rất cùng lũ cả gì ổ sao, không tệ không tệ, đều là quán quân cấp bậc, người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là ghê gớm. Tựa hồ là có thể trực tiếp đem Lạc Ninh cùng xỉn thì ạ thực lực cho nhìn ra, Tạ Nhi đầy gật đầu. Sau đó đối lũ cả gì ổ phất phất tay. Trạ gì rớt, mẹ gạ tiến hóa giống gầm thét chi tiếng vang lên. Trạ gì rớt quanh thân thất thải quang mang bộc phát bốn đạo thất thải đường cong từ trên người của nó truyền ra. Sau đó cùng Lạc Ninh cổ tay bên trong mẹ gạ kỳ sở tổn ở giữa không trung vặn vẹo lên kết nối. Công kênh thân hình bắt đầu biến hóa, cánh bắt đầu biến to lớn, thân hình cũng không ngừng thể hiện ra thon dài bộ dáng. Một cái hình đinh ốc mẹ gạ duyên dáng tại trạ gì rớt phía trước ngưng tụ. Sau đó quang hoa hào phóng, dung nhập thân thể của nó bên trong. Nha đây là Tạ Nhỉ con mắt đột nhiên trừng lớn lên, lần thứ nhất, vị này lạnh nhạt lão giả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trạ Dị giật cái này bỗng nhiên biến hóa mang cho Tạ Nhỉ chính là mãnh liệt giật mình, không chỉ là ngoại hình biến hóa, càng nhiều hay là trên thực lực khác biệt tại Tạ Nhỉ ổ dạ dò xét bên trong. Trạ Dị giật trong thân thể bỗng nhiên liền bộc phát ra làm cho người khiếp sợ năng lượng cường đại. Sau đó không ngừng tăng cường lấy Trạ Dị Dật, xúc tiến nó các phương diện toàn thể tăng lên. Loại này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy phương thức, ta nghĩ là thật kinh ngạc. Lao tiên sinh, ngài một mực ẩn cư ở chỗ này, khả năng còn không biết, đây là mẹ gạ tiến hóa, còn cứ gọi là mẹ gạ tiến hóa. Lạc Ninh đối Tạ Nghị khoát khoát tay bên trong cái kia một chuỗi châu liên, sau đó chỉ vào phía trên cái kia mấy khỏa mẹ gạ kỳ sở tổn tiếp tục nói ra, bởi vì mẹ gạ tiến hóa là mấy năm gần đây mới phát hiện, cho nên ngài không có nhận được tin tức, cũng là hợp tình hợp lý. Một mực ẩn cư tại rừng rậm nguyên thủy nội bộ, lại không bổ kẻ mẩn đồng hồ cùng tivi loại hình khoa học kỹ thuật hiện đại đồ vật, càng thêm không có huấn luyện ra tiến vào bên này, Tạ Nghị đối với tin tức của ngoại giới là phi thường bế tắc. Cái này từ hắn thậm chí không biết Cynthia người này là ai, cũng có thể thấy được tới. Phải biết, tên Cynthia, tại ngoại giới cơ hồ là mỗi một cái huấn luyện gia đều biết. Mặc dù nói không biết dung mạo đại bộ phận, nhưng là cái tên này là thật tên khắp thế giới. Nhưng Tạ Nghị sau khi nghe lại một bộ không nhúc nhích bộ dáng, cái này mặt ngoài đối phương là hoàn toàn không hiểu rõ ngoại giới. Ai xem ra ta là thật theo không kịp thời đại này, nhóc con. Chiến đấu qua sau cần phải cùng ta hảo hảo nói một câu cái này mẹ gạ tiến hóa. Kinh dị nhìn xem hình tượng và thực lực đều đại biến trăm vạn y gì hình trạ gì dơ. Tạ Nghị đầu tiên là thật dài thở dài một hơi, sau đó liền khôi phục bình thường lạnh nhạt bộ dáng. Sau đó mong đợi nhìn xem Cynthia, nói, nữ hoa tử, ngươi sẽ không cũng cho lũ cả gì ổ tới một lần cái này cái gì mẹ gạ tiến hóa lũ cả gì ô mẹ gạ tiến hóa, ta cũng không biết không có. Xin thì ạ lắc đầu, nếu như lũ cả gì ổ có thể mẹ gạ tiến hóa, như vậy thực lực tăng cường phía dưới, lũ cả gì ổ có thể trực tiếp đột phá bình cảnh này cũng khó nói. Đáng tiếc là, lũ cả gì ổ bản thân liền đã một trận hiếm, nó mẹ gạ sở tồn liền càng thêm hiếm ít.